Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 84. Chương 84: Quan hệ đến ăn thịt hay là uống canh vấn đề. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình bây giờ chứ lão nhị là mới từ trung học. Tốt nghiệp mới vừa ở trên thị trường lẫn vào thời kỳ. Còn không có xông ra danh tiếng chàng trai bản vốn. Coi như ngươi là chư lão nhị, ăn cà rem vậy được đưa tiền nha. Muốn không có tiền, đây coi là anh hùng gì hào kiệt trời ạ khi. Dễ ta một cái bán hai phân tiền cà rem đứa nhỏ. Liền cao như vậy còn trông cậy vào có thể phối hợp ra bao lớn manh mối, đại ca liền một mau tiền. Cũng không có các người còn xông cái gì giang hồ, ta cảm thấy các người hay là về nhà làm ruộng. Tương đối có tiền đồ. Vạn Phong nói lời này không có một chút tố khổ ý nghĩa. Một mình ngươi chuẩn bị phối hợp người của giang hồ lại khi dễ một cái bán cà rem đứa nhỏ. Làm sao xem cũng không giống có tiền đồ dáng vẻ. Cảnh giới quá thấp, ngươi nói gì lại ép lần một câu liền đạp ngươi. Cút, Vạn Phong rất muốn lấy tay bên trong đựng cà rem hộp gỗ đập vào chư lão nhị vậy thiếu đạp. Trên ót. Nhưng là quay đầu suy nghĩ một chút vẫn là không có động thủ. Hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt. Thật động thủ mình là được ngu ngốc. Suy nghĩ một chút vẫn là thôi. Không phải 6 cây cà rem một mao tiền sao? Hừ, coi là lão tử xui xẻo. Cái này 6 cây cà rem liền làm cho chó ăn. Còn sót lại 27 cây cà rem Vạn Phong bán ra tiền vốn sau để lại 7 cây. Nhớ được hứa bân 100m giáp tổ hẳn thi đấu xong rồi. Phải trở về xem. Vạn Phong ôm hộp gỗ trở lại trường học Tương Uy địa phương. Đang thấy được trường học Tương Uy người đang hoan hô. Hứa bân 100m giáp tổ thứ nhất. Giang Quân mới vừa giới thiệu xong. Liền thấy được hứa bân xách một cái sách bài tập và một chi bút chì phần thưởng vui vẻ trở về. Ở đi qua trường học Hoa Quang thời điểm còn cố ý đem trong tay phần thưởng giống như cờ đỏ như nhau. Phô bày một lần, thiết mới được một cái thứ nhất, có gì đặc biệt hơn người. Trường học Hoa Quang có người không? Phục nói, được đệ nhất người là có tưởng thưởng. Vì vậy, hứa bân lấy được hạ nhiệt tài xúc gỗ một chi cà rem. Thầy chủ nhiệm và Lý Dịch tự nhiên là có hạ nhiệt giai phẩm. Vạn Phong nơi này còn dư lại 4 cây cà rem. Cái kế tiếp ra sân là ai? Là ta. Giang Quân tự mình cảm giác tốt đẹp đứng lên. Còn gì nữa không? Qua một hồi nữa còn có ta. Từ Hoánh vậy ghi tên. Vạn Phong một người gửi một cây cà rem. Nghe à, nếu là không chạy khỏi thứ nhất, trở lại phải đem cà rem phun ra. Một hồi cười ầm lên tiếng. Còn sót lại 2 cây cà rem Vạn Phong giao cho Lý Dịch. Ai ra sân liền cho người đó. Nếu như hóa liền tiêu diệt hết. Giang Quân hàng này đang nhảy xa hạng mục lên quả thật có chút thiên phú. Liền hắn vậy gầy cho sói thấy được cũng rơi nước mắt nhỏ tầm vóc lại nhảy một cái nhảy ra 5m1. 5 thành tích. Ở còn lại học sinh thành tích đều ở đây 4 thước 67 chừng trước mặt. Hắn có chút hạc đứng trong bầy gà dáng điệu. Trường học Tương Uy bây giờ có 2 hạng thứ nhất. Có 120% trường học Tương Uy bất chi bất giác xếp hạng 11 cái tiểu học giảm thứ 7 tên. Trường học Tương Uy cái kế tiếp đoạt kim điểm chính là Từ Oánh. Ở Vạn Phong cố ý Từ Oánh ở tiểu học tổ cướp lấy thứ nhất không có bất kỳ vấn đề. Một cái có thể đem cây lao ném ra 21 gạo tiểu học nữ sinh. Nếu như đoạt không được thứ nhất, vậy thì ra quỷ. Ở cuối cùng 2 ngày huấn luyện bên trong, hắn còn đứng đắn chạy đến Từ Oánh sân huấn luyện và nàng khoa tay múa chân nhiều lần. Làm người ta ủ rủ là hắn một chàng cũng không thắng qua. Từ Oánh cho hắn cái ngoại hiệu không điều dụng nam sinh. Khí được Vạn Phong lúc ấy thiếu chút nữa đem chim móc ra để cho nàng xem. Vạn Phong đem thủy hử bên trong chữ thập sườn núi bán thịt người bánh bao vị kia bà chủ tên chữ. Thêm ở trên đầu nàng mẫu hổ. Liền vì danh tự này, Từ Oánh ròng rã ở trường học Tương Uy thao trường theo đuổi hắn 3 vòng. Vạn Phong kéo buổi sáng đã thi đấu xong Hứa Bân, Giang Quân và buổi sáng không bộ môn Đàm Xuân đang cùng thầy chủ nhiệm xin nghỉ sau rời đi trường. Học sở tại, xin nghỉ mượn cớ là bọn họ đi được lợi buổi trưa tiền cơm. Tiết Vĩnh Cửu một đầu hồ dán. Vạn Phong thề thành khẩn nói buổi trưa muốn ăn ngon sẽ để cho bọn họ đi ra ngoài. Hắn không hiểu Vạn Phong dựa vào cái gì đi được lợi tiền cơm. Chẳng lẽ liền vậy mấy cây nho nhỏ cà rem đại hội thể dục thể thao buổi trưa là không người trông? Coi cơm nước, tất cả học sinh nếu không mình mang cơm nếu không ở công xã sở tại mua cơm muốn không chờ. Về nhà ăn cơm, chỉ có cái này 3 con đường có thể đi. Trường học Tương Uy lựa chọn là con đường thứ 3. Về nhà ăn cơm, máy kéo đồ chơi kia lái xe cả người đất, ngồi xe ngồi xổm cái mông. Trời nóng bức bị tội không nói. Cái này tới tới lui lui căn bản không có nghỉ ngơi thời gian. Cái này bất lợi cho ra thành tích tốt. Vì vậy Vạn Phong liền muốn được lợi một lần cơm trưa tiền đi ra. Vậy coi là để cho trường học những thứ này ngày thường không biết thịt dáng dấp ra sao học sinh. Nghèo cửa mở một lần dâng đồ ăn. Dĩ nhiên vậy bao gồm mình. Thật giống như mấy cái tháng này mình cũng là quang gặm bắp bánh bột ngô. Trong bụng đều được nước sôi liền không một chút mỡ. Đối với Vạn Phong ý tưởng thầy chủ nhiệm Tiết Vĩnh Cửu cầm thái độ hoài nghi. Nhưng ở dặn dò Vạn Phong đừng xảy ra chuyện gì mà sau vẫn đồng ý. Vạn Phong mang 4 người đi tới Lam Sơn xưởng cà rem xe hàng 130 trước. Hoa Đại Di, các người cái này một xe kéo nhiều ít cây cà rem. Bây giờ Vạn Phong đã biết đại mụ họ Hoa. Rất hiếm thấy một cái tên. Hơn 3.000 cây, bây giờ còn có nhiều ít. Hoa Vạn Vinh nhìn một cái trong tay sổ sách trả lời, đại khái không tới 2.000 cây. Ta bao được không? Hoa Vạn Vinh tựa hồ nghe không hiểu Vạn Phong. Nói, ngươi bao liền. Đối với chính là các ngươi cà rem chỉ chừa cho chúng ta. Lại nữa bán cho người khác. Hoa Vạn Vinh trợn trắng mắt. Các người bán cho hết sao? Yên tâm. Ở chừng 11 giờ nhất định bán xong. Buổi trưa các người, Vạn Phong điểm người trên xe đếm. Liền tài xế ở bên trong tổng cộng 4 người. Buổi trưa ta quản các người 4 người cơm như thế nào? Hoa Vạn Vinh bĩu môi một cái. Ngươi có thể mời chúng ta ăn cái gì, ăn cơm tiệm như thế nào, ngươi có thể mời dạy hiệu ăn. Vạn Phong ha ha cười một tiếng, tin tưởng ta không sai, cứ quyết định như vậy. Mấy người bắt người, lần này Vạn Phong không có ở đây cầm 30 chi. Rất là trực tiếp, ở trong hộp gỗ sắp xếp 50 cây. Đàm Xuân thân cao lực không thua thiệt, tự nhiên vậy dùng hộp gỗ đựng 50 cây. Còn như Hứa Bân và Giang Quân cũng chỉ có thể cầm 40 cây. Vạn Phong lo lắng bọn họ cầm không nhúc nhích. Mã ca ngươi vậy đừng nhàn rỗi. Ngươi vậy đi vào giúp chúng ta bán. Ta có ích lợi gì giúp các người bán. Mã Hoan không làm. Buổi trưa muốn ăn bữa tiệc lớn liền kết quả giúp chúng ta bán. Nếu như không đi buổi trưa liền cho một mình ngươi bánh bao. Chị mỹ nữ này liền không cần đi. Cùng chúng ta trở lại ngươi cho chúng ta đựng cà rem là được. Trên xe còn có một cái cô nương. Mặc dù tướng mạo trung đẳng. Nhưng Vạn Phong vậy đem mỹ nữ cái mũ trừ đến ở trên đầu nàng. Vạn Phong một câu chị đẹp đem cô nương vui mừng được mắt một mí đều biến thành cặp mắt ra. Cặp mắt tí hí bắn ra đèn pin vậy ánh sáng. Liền trên mặt mụn dậy thì cũng nổi lên ánh đỏ. Mã Hoan không thể làm gì khác hơn là cầm cái hộp sắp xếp 50 cây cà rem. Ta có thể nói xong rồi. 2 phân tiền một cây không có ưu đãi. Đến lúc đó trở lại không cho phép thiếu 1 phân tiền. Nếu ai tham ô đánh liền cái mông của người nào. Cái này trực tiếp quan hệ đến buổi trưa chúng ta là ăn thịt hay là uống canh. 5 người mỗi người bưng một cái hộp chứa xong cà rem đi vào trường học quảng trường. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh HTTPS.